cô ấy biết tất cả. Chương 84, thi thể đột nhiên xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tất cả những người chết trên du thuyền đều là đàn ông thì có chuyện không đúng rồi, người phụ nữ đã chết đến từ đâu? Cô ấy là ai? Lên thuyền thế nào? Vì sao lại chết? Nếu cô thật sự là người mà anh và Thẩm Lưu Bạch gặp ở cửa hàng tiện lợi thì có khả năng cô ấy xảy ra chuyện ngoài biển hay trên du thuyền. Nhưng bây giờ Tô Bồi Hằng đã phủ nhận sự tồn tại của người này, trong lòng anh ta có điều che giấu, hay còn có bí mật nào khác? Đại thượng, cậu tới phòng thẩm vấn số 3 đi, tôi có chuyện muốn cậu kiểm tra. Sau khi giao việc cho Cao Đại Thượng, đội trưởng Cận rời khỏi phòng thẩm vấn. Sự việc bắt đầu phát triển theo một hướng kỳ lạ, vốn tưởng rằng đó chỉ là một tai nạn đám tàu, nhưng bây giờ đột nhiên có biến cố bất ngờ, khiến toàn bộ vụ án càng thêm rắc rối. Đứng một mình trước cửa sổ trên hành lang, anh cẩn thận nhớ lại những tình tiết của vụ án, không ngừng suy nghĩ từng khả năng có thể xảy ra. Nhưng cho dù anh ta có giả định như thế nào đi chăng nữa, thì toàn bộ sự việc giống như còn thiếu một mảnh ghép, luôn có một số mảnh không thể ghép lại với nhau, thật khó để giải thích cho điều đó. Đội trưởng, tôi đã hỏi hết rồi, 6 người sống sót trên du thuyền đều nói giống như lời Tô Bồi Hằng. Cao Đại Thượng đi đến bên cạnh trầm giọng nói. Tôi cũng đã kiểm tra danh sách hành khách của 3 con tàu, nếu những người trên du thuyền nói sự thật thì đúng là đã có thêm một người chết. Thêm một người chết, vậy thi thể phụ nữ đột nhiên xuất hiện này từ đâu đến, tại sao lại xuất hiện tại vùng biển nơi xảy ra vụ việc còn được lực lượng cứu hộ vớt lên? Nếu ai đó trên một trong 3 chiếc thuyền này cố tình ném xác thì chắc chắn sẽ có thời gian và địa điểm chính xác. Điều này tất nhiên là không thể. Cận Hải Dương cau mày, nhanh chóng bác bỏ kết luận nực cười này. Kết quả xét nghiệm nước tiểu của những người trên du thuyền đều cho kết quả dương tính, cho thấy họ đều uống ma túy vào thời điểm xảy ra vụ việc, đầu óc hỗn loạn sao có thể tính toán thời gian chính xác như vậy, phải là người ở trên 2 chiếc thuyền kia mới có thể làm như vậy. Nhưng cũng không đúng, cả thuyền đánh cá và phà đều khởi hành từ đảo Thanh Sơn trước đó một ngày, đêm qua anh và Thẩm Lưu Bạch cùng nhìn thấy người chết đó, điều này không đúng về mặt thời gian. Những người trên du thuyền được cứu thế nào? Cận Hải Dương im lặng một hồi, sau đó đột nhiên hỏi. Cao Đại Thượng đi theo anh đã lâu, hầu như hiểu ngay ý của anh, liền trả lời. Phải mất khoảng 45 phút kể từ khi 3 chiếc thuyền phát ra tín hiệu cứu nạn, các thuyền cứu hộ mới đến khu vực xảy ra tai nạn. Bấy giờ, đã có một số lượng lớn hành khách rơi xuống nước. May mắn là công tác thoát hiểm trên phà được thực hiện tốt. Ngoại trừ một số ít hành khách bị rơi xuống nước vì sự va chạm, hầu hết còn lại đều ở trên thuyền cứu sinh. Thiệt hại của du thuyền tương đối nghiêm trọng. Nó bị chìm sau 15 phút, tất cả mọi người trên thuyền đều rơi xuống nước. Ngoại trừ 3 người thiệt mạng, những người còn lại lần lượt được thuyền cứu hộ cứu. Lần lượt, người đàn ông suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn cấp dưới bên cạnh cau mày hỏi. Bọn họ lần lượt được cứu lên vậy có cơ hội thông đồng khớp khẩu cung không? Nghe anh hỏi, Cao Đại Thượng lập tức lắc đầu. Tôi không thể nói hoàn toàn không, nhưng thật sự không có nhiều cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh dừng lại, sắp xếp các suy nghĩ của mình, sau đó tiếp tục nói. Hầu hết khi được cứu họ đều bất tỉnh, 3 cô gái miễn cưỡng có thể nói được tên mình, 3 thanh niên kia thì gần như không nói được. Chúng tôi đã kiểm tra chất gây nghiện trong người họ, tất cả đều đã dùng ma túy liều lượng cao, hơn nữa 6 người phân tán trên 5 chiếc thuyền nên vốn không có cơ hội khớp khẩu cung. Nói cách khác, họ đều nói không có người chết mặc áo đỏ trên thuyền. Vâng, tất cả những người sống sót trên du thuyền cho biết chỉ có 9 người trên thuyền. Người đàn ông gật đầu, anh dựa lưng vào tường hành lang, hơi ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ đối diện như đang tự nói chuyện với chính mình. Vậy người chết này đến từ đâu? Đi, chúng ta đến trung tâm pháp y xem thử. Cận Hải Dương liếc nhìn Cao Đại Thượng thẳng người đi về phía trung tâm pháp y bên cạnh. Một thi thể không xác định đã được tìm thấy, không tìm được nguyên nhân tử vong hợp lý. 80% sẽ trở thành một vụ án hình sự. Thẩm Lưu Bạch đang đứng ở giải phẫu số 2, trên bàn giải phẫu chính là cô gái thần bí. Cô cũng mới biết rằng nguồn gốc của thi thể có điều gì đó không ổn, vì không có cách nào xác định được danh tính, nên cũng có một dấu hỏi về nguyên nhân cái chết của cô ấy, phải bắt đầu khám nghiệm tử thi thêm. Thi thể là nữ, cao 161cm, tóc được nhuộm nâu, tóc gốc màu đen, dài khoảng 60cm, uốn xoăn. Có 30 cái răng, trong đó có 3 cái răng sâu, còn lại cơ bản đều ngay ngắn, mặc chiếc đầm lệch vai màu đỏ, nhãn hiệu Chanel. Bên dưới mặc chiếc quần lót ren đen, bên vai phải có hình xăm hoa hồng. Trên bàn giải phẫu, Thẩm Lưu Bạch cẩn thận xem xét mặt mũi của thi thể, Lý Thành đi theo sau cô nhanh chóng ghi chép lại. Giáo sư Thẩm, thi thể này chết ngày hôm nay sao? Hơi bị bốc mùi quá rồi. Lý Thành thấy Thẩm Lưu Bạch dừng công việc không khỏi cảm thán. Khi nhìn thấy thi thể vào buổi sáng, anh thực sự sửng sốt. Không tính những cái khác, chỉ riêng mức độ sưng phồng và thối rữa đã tồi tệ hơn nhiều so với những thi thể khác. Có thể phồng lên như thế này trong vài giờ. Những gì anh ta nói chính là điều mà Thẩm Lưu Bạch đã nghi ngờ. Ngoài các yếu tố khác, theo quan điểm của ca pháp y, thời điểm tử vong của thi thể này không phải là sáng nay, ít nhất là một ngày trước đó. Tuy nhiên, điều khiến cô bối rối chính là cảnh tượng ở cửa hàng tiện lợi đêm qua. Cô cảm thấy mình không nhầm, bản năng tin rằng xác chết trước mặt mình chính là cô gái mặc đồ đỏ mà cô đã gặp hôm qua. Nếu cô ấy chết trước một ngày, thì hôm qua cô và Cận Hải Dương nhìn thấy gì? Mà sao, không phải trùng hợp như vậy, hai người trông giống hệt nhau, ăn mặc giống nhau lại được cô ấy bắt gặp. Cô lặng lẽ mỉm cười, nhanh chóng sắp xếp những suy nghĩ giải rác của mình, tập trung vào những vấn đề chính yếu. Không bao lâu, cô đã có một khám phá mới. Có 4 vết sẹo cũ trên đùi, trong bên trái của thi thể, thẳng và dài 3 cm. 4 vết, nhiều vậy, Lý Thành kinh ngạc dừng bút. Tôi nhìn thấy 4 vết sẹo ngay ngắn ở mặt trong của đùi phải của xác chết. Mỗi vết sẹo đều có cùng góc độ và chiều dài, các vết sẹo hình thành gần như giống hệt nhau, rõ ràng là lực của dao rất chính xác. Không giống như người khác cắt, anh nghiêng người quan sát một lúc rồi đưa ra kết luận. Thẩm Lưu Bạch liếc anh tán thành, hiển nhiên là đồng ý với nhận định của anh. Cách chương.